Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, tỉnh không có. Ngươi mộng, cái kia tỉnh, Diệp Hiên âm thanh vang lên, một cái tát đồng thời đánh ra. Không ai có thể thấy rõ một tát này, bao quát hoang thánh tử. Tất cả mọi người chỉ nghe được bộp một tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Sau đó đám người liền nhìn thấy, hoang thánh tử thô kệch gương mặt bên trên, đã xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay. Hoang thánh tử mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn nhất định sợ ngây người. Ngươi, ta, hoang thánh tử há to miệng. Trong lúc nhất thời, vậy mà đều không biết nên làm sao biểu đạt. Trong lòng chấn kinh, phẫn nộ, xấu hổ đủ loại thần tình phức tạp. Diệp Hiên nhìn xem hoang thánh tử, lần nữa khẽ thở dài một cái. Xem ra ngươi ngủ rất say, mộng còn không có tỉnh. Âm thanh chưa rơi xuống, lại một bàn tay quạt ra. Ba, thanh thúy tiếng bạt tay đồng thời vang lên. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Trong lòng bọn họ bên trong gần như với vô địch hoang thánh tử, thậm chí ngay cả lấy bị tát hai bạt tai, hoang thánh tử hoàn toàn ngốc trệ, liên tục hai bàn tay quạt hắn mộng bước. Hồng Viêm thánh tử cùng Ngự Phong thánh tử nhưng là cảm thấy sảng khoái tới cực điểm. Lúc trước hoang thánh tử không chút kiêng kỵ đem bọn hắn coi là phế phẩm, đã sớm để bọn hắn trong lòng bực bội không thôi. Diệp Hiên hai cái bàn tay liền phảng phất giống như là thiên hàng mưa dầm, để cho Hồng Viêm thánh tử cùng Ngự Phong thánh tử tâm thần khí sảng, tâm thần thanh thản. Còn chưa tỉnh sao? Đường đường thánh tử lại ngủ giống lợn chết một dạng, cũng quá mất mặt. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, đưa tay lại một cái tát. Ba, tiếng bạt tai không ngừng vang lên. Hoang thánh tử liên tiếp bị quạt 6-7 cái tát mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Mặc dù không tại mộng bức, nhưng hoang thánh tử giờ phút này, nhưng trong lòng thì nổi lên sợ hãi sâu đậm. Hắn vốn là cho là mình đã đột phá đến sinh tử cảnh, không nói treo lên đánh tất cả mọi người, nhưng tối thiểu nhất 99% vũ tu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn lại khổ cực đụng phải Diệp Hiên, mới phát hiện hắn thật sự là đang nằm mơ. Trên thực tế hắn mới là bị treo lên đánh người đó. Tỉnh chưa? Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem khuôn mặt đã sưng lên hoang thánh tử. Tỉnh, tỉnh. Hoang thánh tử trong lòng cả kinh, không còn dám có bất kỳ chần chờ. Hắn bị quạt sợ, đồng thời cũng biết Diệp Hiên căn bản không phải hắn có thể so sánh. Thử nghĩ một cái cùng cảnh giới vũ tu, có thể dễ dàng như vậy quạt đối phó cái tát. Nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, như thế nào lại có loại cục diện này xuất hiện? Nguyên hoang đại lục những cái kia vũ tu đều cúi đầu. Hoang thánh tử đáp lời, để bọn hắn mất hết mặt mũi. Trong lòng bọn họ đối với hoang thánh tử khâm phục tình đã bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là bất mãn. Một giới phong hào thánh tử, nếu không phải có thể vì bọn họ làm vẻ vang, loại này thánh tử muốn tới làm gì dùng? Cái khác các giới vũ tu nhóm trên mặt bắt đầu toát ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Hoang thánh tử kiệt ngao bất thuần, hung hăng càn quấy, trên thực tế rất nhiều người đều đối hắn tương đối căm ghét. Nhưng là tất cả mọi người kỵ cho hắn thực lực, giận mà không dám nói gì thôi. Hồng Viêm thánh tử tiếng chê cười đột ngột vang lên. Chậc chậc, thứ này lại có thể là đại danh đỉnh đỉnh bầy sắc thiên tài hoang thánh tử. Nếu không nói, ta còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới đầu heo đây. Ha ha ha. Còn không phải sao, bất quá muốn đến giống hoang thánh tử loại này tuyệt thế thiên tài là có đặc biệt đam mê đi, ưa thích làm đầu heo. Ngự Phong thánh tử Ngô Minh cũng là cười khẩy nói, bọn hắn tự cao là lục sắc thiên tài, Tuy nhiên cấm kỵ hoang thánh tử, nhưng cũng không phải sợ hãi đến không có chút nào phản kháng cấp độ. Bởi vậy lúc này nhìn thấy hoang thánh tử chật vật không chịu nổi dáng vẻ, nhất thời đều trào phúng dâng lên. Hoang thánh tử nghe vậy, lửa giận trong lòng chợt lóe lên. Hắn sợ Diệp Hiên, cũng không đại biểu sẽ sợ Hồng Viêm thánh tử cùng Ngự Phong thánh tử. Chẳng qua hiện nay Diệp Hiên ngay tại trước mặt, Hoang thánh tử cũng không dám có bất kỳ khác thường thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.